sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 893, nửa tiếng sau. Góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau khi quốc vận thiên hạ thay đổi mạnh mẽ. Từ căn cứ quy tắc thủ hộ giả của trung tâm thế giới truyền đến tiếng hét khẩn cấp của Trung Nhất. Mau liên lạc với chiến đội thiên hạ. Cầu viên nhanh lên, lần này, năm thông đạo của thế giới hắc ám mà quy tắc thủ hộ giả phụ trách trấn áp đều xảy ra một cuộc phản công lớn. Các cường giả của thế giới hắc ám dưới đất đều xông tới tấn công tuyến phòng thủ của bọn họ một cách điên cuồng. Càng lúc càng nhiều cường giả của quy tắc thủ hộ giả bị thương nghiêm trọng. Dần dần, sau hơn nửa giờ chiến đấu, tuyến phòng thủ bên phía trạm quy tắc thủ hộ giả ở trung tâm thế giới không thể chống đỡ được nữa. Nhân vương hầu kỳ đỉnh phong Trung Nhất bất đắc dĩ phải dân các cường giả của trạm quy tắc thủ họ giả chạy ra khỏi thế giới hạc am. Tập hợp ở lối vào, nhưng đi theo sau bọn họ còn có những cường giả của thế giới hạc âm từ bên dưới sông tới. Các đế vương hắc ám đã tụ tập bên ngoài lối vào của thế giới hắc ám. Hơn nữa càng lúc càng nhiều, ở những thế giới hắc ám khác trong thế giới bốn cực. Thế tấn công của các cường giả hắc ám đột nhiên yếu dần. Chính là do ở bên trung tâm thế giới này tụ tập càng lúc càng nhiều cường giả. Hiển nhiên giữa các đế vương hắc ám của thế giới hắc ám cũng có một mối liên hệ nào đó. Bọn họ đi nhiên là định tập trung dồn nén sức mạnh để tấn công vào cùng một chỗ. Hơn nữa ở thế giới năm cự hong giao hắc ám của thế giới trung tâm tất nhiên cũng là nơi quan trọng nhất. Cho dù đối với cường giả hiện thế hay là đối với cường giả của thế giới hắc ám mà nói, thì thông đạo của thế giới hắc ám ở thế giới trung tâm chính là một khu vực giao tranh. Bên dưới thông đạo hắc ám của trung tâm thế giới. Càng lúc càng nhiều cường giả cấp đế vương hắc ám tu hợp lại. 10 người, 20 người chỉ trong mấy phút ngân ngui qua đi. Cường giả kép đế vương hắc ám Ben gió ra len đen hon bon 10 người. Sau khi cường giả cấp đế vương hắc âm tập hợp bên dưới thông đạo đột nhiên năng lượng mà chỉ có thể giới hắc âm mới có bong chốc từ nơi sâu. Nhất tràn ra dãy nhưng với sự gia trì của nguồn năng lượng hắc ám này. Linh khí trên người những đế vương hắc ám đó cũng mạnh lên trông thấy. Giết hết đi, bằng mọi giá, cũng phải chiếm đống nơi này. Một đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong bên dưới thông đạo ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng. Đột nhiên hàng vạn cường giả, đại quân thế lực hắc ám cấp hoàng, cấp đế, cấp đạo chủ từ bên dưới thông đạo hắc ám thần tốc xông ra ngoài. Vào lúc này, bầu trời vốn dĩ đang sáng rực trong hiện thể bỗng dưng tối sầm lại. Vô số máy đen ùn ùn kéo đến, che đi ánh mặt trời. Và ở thông đạo của thế giới hắc ám, cường giả hắc ám tràn vào trong hiện thể như nước vỡ đề. Chỉ là mấy cường giả hắc ám từ thống đạo xông ra ấy không biết vì lý do gì mà sau khi bọn họ đến được hiện thế, thì sức mạnh trên người lại bị áp chế đi một nửa một cách rất kỳ lạ. Chẳng hạn như cường giả cấp hoàng đỉnh phong, thì bị áp chế thành cấp hoàng sơ kỳ kép để đỉnh phong thì cũng chỉ còn là cấp đẻ sơ dài. Tuy nhiên, cường giả thế giới hạc ám dù bị áp chế sức mạnh nhưng bọn họ lại thăng về số lượng rất động không chỉ vậy. Không lâu sau cũng có cường giả hạc âm kép đạo chủ thống đạo xong ra tấn công vào hiện thề. Tại trung tâm của thế giới, Trung Nhất của tổ chức quy tắc thủ hộ giả vẻ mặt lúc này cũng vô cùng ảm đạm. Tay ông ta giữ trường kiếm, vẫn luôn xông lên phía trước, vừa điên cuồng chém giết những cường giả hắc ám nhiều vô cùng tận. Vừa hét lên với một thuộc hạ là bán bộ nhân vương. Đạo Nhất, bọn họ vẫn chưa trở về sao? Mau lên, thông báo cho bọn họ về ngay. Lúc này, Trung Nhất vừa hô xong. Bỗng nhiên bên trong thông đạo hắc ám dưới bọn họ có hơn trăm cường giả hắc ám cấp đạo chủ xông tới. Cách chương,